tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 35, quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An trải qua một đêm mộng mị, cậu mơ thấy cơ ngực và cơ bụng trong ảnh chủ động nằm trên giường, mặc cho cậu tùy ý sờ mó, cọ sát, cắn xé, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hạnh phúc, kích thích, ngon lành, sướng. Thời An áp đầu vào gối, cọ tới cọ lui, tay nắm chặt rồi lại buông ra. Chỉ cần ngủ đủ giấc, tâm trạng sẽ tốt, ngay cả cảm giác của chiếc gối cũng vừa ý. Thời An không nỡ mở mắt, định ngủ nướng thêm chút nữa, cố gắng mơ thấy những điều kích thích hơn. Một cánh tay vòng qua, Thời An ôm chặt chiếc gối, sau đó chiếc gối lên tiếng, dậy rồi à, Thời An. Chiếc gối tiếp tục nói, ngủ ngon không, Thời An. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Thời An xác nhận lại chiếc gối. À, cậu đang mơ sao? Nhất định là đang mơ. Nếu không, sao cậu lại có thể gối đầu lên ngực Trung Nghiêm, tay còn lưu luyến sờ soạng cơ bụng anh? Nhưng chiếc gối vẫn đang nói. Lại định giả ngốc à? Đầu Thời An như bị sét đánh, chân như dẫm phải mìn. Lúc này, cậu chỉ có thể dùng nụ cười để trốn tránh hiện thực, dùng vẻ ngoan ngoãn để che giấu sự sợ hãi. Nũng nịu trong lòng anh, nhẹ nhàng nói, Thầy Trung, chào buổi sáng, bây giờ là 11 giờ. Ồ, vậy sao? Thời An xoay đầu, vùi mặt vào ngực anh. Ngủ say quá, không để ý, bề ngoài bình tĩnh như nước, nhưng thực chất trong lòng hoảng loạn vô cùng. Bình tĩnh nào, mình vẫn có thể giả vờ được. Trung Nghiêm vòng tay qua, xoa xoa tóc cậu, Thời An, bây giờ em thấy quen chưa? Não Thời An đã ngừng hoạt động, tay nắm chặt ngực anh, cọ trán vào vai anh. Cũng quen rồi, cổ tay bị anh nắm lấy, kéo ra khỏi vùng ngực. Em vẫn chưa nhớ ra. Trung Nghiêm khơi mào, giọng nói trầm thấp, 8 năm trước, quán bar Đồng Tính trên đường Nam Viên. Ký ức cáng sợ ập đến. Thời An vốn không muốn nhắc lại, nhưng Trung Nghiêm lại khơi gợi lại ký ức trong tai cậu. Em say rượu, bám lấy anh không buông, nhất quyết đòi về nhà với anh. Trong phòng bên cạnh, trên giường của anh, trên bệ cửa sổ, trên bàn, trong phòng tắm, trên người anh. Thời An, em thực sự không nhớ gì sao? Trên giường, bệ cửa sổ, trên bàn, phòng tắm, trên người anh. Những mảnh ký ức vỡ vụn tràn vào não bộ, như những mảnh ghép bị xé toạc. Thời An cố gắng tìm kiếm, điên cuồng ghép lại, cuối cùng cũng tìm thấy một nội dung có giá trị. Thời An vội vàng, chối tội, ôm chăn bật dậy khỏi giường. Người chưa đứng vững, lại ngoan ngoãn ngã trở lại, còn chủ động đắp chăn kín mít cho Trung Nghiêm. Tại sao anh ấy lại không mặc quần áo? Khỏa thân, hoàn toàn, to quá, mặt Thời ăn đỏ bừng như cà chua. Bọc Trung Nghiêm lại kín mít, rồi chui vào trong chăn, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nói bậy, lúc đó ông chú tóc bạc trắng rồi, không giống anh chút nào. Tóc còn bạc hơn cả bác Nghiêu, còn già hơn cả bác Nghiêu, khiến Thời An khó chịu cả tuần. Bình thường cậu chỉ mất 3 ngày là quên. Sắc mặt Trung Nghiêm như người vừa uống thuốc độc chết ngay tại chỗ. Ai nói với em tóc bạc là ông già? Không thì là gì? Thời An nói chắc nịch. Bạc trắng như vậy, tuyệt đối không phải tóc bạc sớm. Trung Nghiêm lười giải thích, lấy một bức ảnh cũ từ trong điện thoại ra, đưa cho Thời An, là một bức ảnh chụp lén lúc anh đang chơi bóng rổ, ghi lại khoảnh khắc Trung Nghiêm nhảy lên ném bóng. Anh trong ảnh còn rất trẻ, chắc là mới học đại học, vạt áo bị tốc lên, lộ rõ cơ bụng và rãnh bụng. Thời An phóng to bức ảnh, eo bụng Trung Nghiêm phẳng lì, chưa có vết sẹo đó. Ngắm xong cơ bụng, ánh mắt Thời An dừng lại ở phía trên vai. Mái tóc trắng xóa, đúng là tóc bạc của ông chú, không giống bác sĩ chút nào. giống cậu ấm nhà giàu lái xe thể thao hơn. Cũng khá đẹp trai. Thời An bấu chặt chăn, đang suy nghĩ nên đào Vạn Lý Trường Thành hay chui xuống đất. Lời kết tội của Trung Nghiêm không chỉ dừng lại ở đó. Anh rời khỏi phòng ngủ, chưa đầy 2 phút đã quay lại, còn mang theo quà lưu niệm cho cậu. Quen không? Chỉ 3 chữ, toàn là mỉa mai. Quà lưu niệm được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng, nằm trong tay Trung Nghiêm. Thời An có bị mù cũng nhận ra, đây là chiếc quần lót One Piece đã biến mất không dấu vết vào đêm kỳ lạ 8 năm trước. Đúng là nghiệp quật, nhịp tim Thời An lúc nhanh lúc chậm, lúc lên lúc xuống, cứ thế nên cậu sẽ phải vào phòng cấp cứu mất. Cậu càng hoảng sợ, Trung Nghiêm lại càng bình tĩnh. Em có gì muốn nói không? Thời An chùm chăn kín mít, muốn hát cho mình một bài hát tiễn biệt. Mơ mơ màng màng hỏi, anh đã sớm nhận ra em rồi sao? Anh không có sở thích say rượu làm lưu manh, tỉnh dậy rồi mất trí nhớ. Thời An, cảm ơn, em xin nhận. Thời An vùng vẫy trong tuyệt vọng. Sao anh không nói sớm? Anh đã ám chỉ em rất nhiều lần. Thời An như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nên ngày đầu tiên cậu đến báo cáo, Trung Nghiêm mới hỏi cậu, thấy quen không? Hèn gì lúc đó Trung Nghiêm lại phản ứng như vậy, còn tức giận như thế. Hóa ra hơn nửa năm nay, cậu ngày nào cũng nhảy múa trên mộ anh. Thời An khâm phục bản thân, sao mình vẫn sống được đến bây giờ? Sự đã rồi, đều là chết. Thời An cũng lười dây dưa. Ít nhất cậu cho rằng, chuyện này Trung Nghiêm cũng có lỗi. Anh đã nhận ra em rồi. Sao không nói thẳng, em không nhớ gì cả. Anh nói sao được, Trung Nghiêm nói trúng tim đen. Em học lâm sàng 7 năm, ngày đầu tiên đi thực tập, bác sĩ hướng dẫn của em nói với em, hai người đã từng lên giường với nhau. Em định làm gì? Thời Yên, cảm ơn, em định đi chết, cuốn gói về nhà, từ nay vĩnh biệt ngành y. Thời An hoàn toàn im lặng, như một chú chó con nghịch bùn đất đầy người trong ngày mưa. Cụp tay xuống, nắm chặt mép chăn, chờ bị mắng. Tình hình hiện tại là, cậu không chỉ ngủ với trưởng khoa, mà còn ngủ 2 lần. Vậy cậu nên chọn đi chết, hay cuốn gói về nhà. Từ nay vĩnh biệt ngành y đây. Trung Nghiêm bình tĩnh như đang hội chẩn. Em có ý kiến gì không? Định xử lý mối quan hệ của chúng ta thế nào? Xử lý thế nào? Thời An cũng không biết. Nhưng cậu biết ơn Trung Nghiêm đã cho cậu quyền được đưa ra ý kiến. Em có thể suy nghĩ một chút không? Thời An nói, Trung Nghiêm, bao lâu? 3 ngày, được không? Anh đợi câu trả lời của em. Tiếng bước chân Trung Nghiêm xa dần rồi biến mất. Thời An mới dám chui đầu vào trong chăn. Sau đó, quả nhiên cậu cũng không mặc gì. Không có gì che thân cả. Thời An dùng chăn đè lên đầu, gối đè lên chăn, rồi cuộn tròn người lại, cố gắng suy nghĩ, nghẹt thở, nhớ lại mọi chuyện đêm qua, nhưng nghĩ mãi không ra. Cậu quay người nhìn eo mình, không có dấu tay màu đỏ, thử dùng sức, hoàn toàn không đau, kiểm tra khắp người, không có bất kỳ dấu vết nào, là do kỹ thuật của Trung Nghiêm cao siêu, hay là do tuổi tác lớn. Sinh lý suy giảm, nhớ lại năm đó, cậu sưng vù cả tuần. Thời Yên, giọng nói của Trung Nghiêm. Thời An giật mình, thò đầu ra khỏi chăn. Em đây. Trung Nghiêm dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn có thể tách bạch giữa công việc và cuộc sống. Hôm nay em trực chiều, chuẩn bị đi. Thời An chớp chớp mắt, rụt đầu vào rồi lại thò ra. Trung Nghiêm, em còn muốn ở lại khoa đông y à? Thời An lắc đầu nguầy nguậy. Em muốn quay lại. Trung Nghiêm quay người rời đi. Rồi lại quay trở lại. Thời An ngồi dậy. Thầy Trung, sao vậy à? Thời An. Trung Nghiêm cụp mi xuống. Giọng điệu dịu lại. Anh đói rồi. Thời An mò mẫm tìm quần lót trên giường. Cảm thấy rất an tâm. Em đi nấu ngay. Cuộc sống ở khoa đông y yên bình. Ngày nào cũng như dưỡng lão. nhưng Thời An vẫn thích khoa cấp cứu hơn. Cảm giác căng thẳng bận rộn, rồi lại như được sống lại. Ngày đầu tiên đi làm lại, đúng lúc Trần Mạn đi công tác về, cùng mọi người chào đón cậu quay lại, Trần Mạn lại mang quà cho cậu. Sao thế, tôi vừa đi vắng, có người bắt nạt Tiểu Thời của chúng ta à? Thời An ôm hộp quà. Không có, là em không tốt. Trần Mạn cười nói, cố lên nhé, tương lai em chính là trụ cột của khoa cấp cứu chúng ta. Khoa cấp cứu, trụ cột, cô Trần nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thời An hiện tại không dám nghĩ đến. Cho đến bây giờ, cậu còn chưa xử lý tốt mối quan hệ với trưởng khoa cấp cứu. Thực ra, cậu cũng không có thời gian để xử lý. Công việc bận rộn khiến người ta không còn thời gian để suy nghĩ. Thời hạn 3 ngày, nháy mắt đã đến ngày thứ 2. Hôm đó tan làm sớm, Thời An đang định về nhà, thì nhìn thấy người quen ở cửa khoa, là bà Ngô. Thời An quen bà cụ khi đang làm ở bàn phân loại bệnh nhân. Bà Ngô gần 90 tuổi, đưa cháu trai đến khám đau bụng. Ai ngờ, tình trạng của bà còn nghiêm trọng hơn cháu trai nhiều. Thời An kịp thời phát hiện ra, cứu sống bà Ngô, bà cụ biết ơn. Sau khi xuất viện, ngày nào cũng mang đặc sản đến khoa cấp cứu, bao gồm nhưng không giới hạn ở gà sống, vịt sống và trứng gà ta. Thời An không nhận, bà cụ không chịu. Sau đó, cậu miễn cưỡng đồng ý để bà giới thiệu đối tượng, bà cụ mới chịu thôi. Thời An đến trước mặt bà Ngô, chưa kịp lên tiếng, đã bị bà chặn lại. Tiểu Thời, sao cháu không nghe điện thoại của bà? Thời An lấy điện thoại ra, 3-4 cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn thoại. Xin lỗi bà, cháu bận làm, không để ý, không sao không sao. Bà hiểu mà, bà Ngô lấy một túi ni lông từ trong giỏ rau ra. Lắc lắc, mở từng lớp, bên trong chiếc túi vải nhỏ bọc 7-8 bức ảnh. Tiểu Thời, đây đều là đối tượng bà xem cho cháu. Cháu xem thử, có người nào ưng ý không? Lúc đó, Thời An chỉ muốn từ chối lòng biết ơn của bà cụ. Yêu cầu đưa ra cũng khá qua loa, nhưng cũng là thật lòng. Ở độ tuổi 25, 26, mẹ và bà ngoại chấp nhận cậu thích đàn ông, cũng chấp nhận cậu sẽ không có con, nhưng họ vẫn hy vọng cậu có thể tìm được một người tốt bụng, chu đáo, ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định để nương tựa cả đời. Thời An không muốn xem mắt, cũng không vội yêu đương, nhưng bà Ngô lại mong cậu cưới chồng vào cuối năm. Người này là giảng viên đại học, dạy cái gì bay trên trời, bà cũng không hiểu, nghe nói rất giỏi, là nhà khoa học, người này là luật sư, tự mở văn phòng luật sư, hơn cháu 8 tuổi, cao giáo, nho nhã, đẹp trai, còn người này là giáo viên tiểu học, tính tình tốt, biết nấu ăn, sống rất thực tế, cháu chọn đi, ưng ý ai thì bà đi liên hệ. Nếp nhăn trên mặt bà Ngô xếp chồng lên nhau. Bà đã nói tình hình của cháu cho họ rồi. Họ đều rất hài lòng. Bà Ngô hào hứng, nói không ngừng nghỉ. Thời An thà đi xem một chồng kết quả xét nghiệm máu. Thời Yên, có giọng nói quen thuộc. Trung Nghiêm đứng phía sau, vẻ mặt nghiêm túc. Về không? Ồ, đến ngay đây à? Thời An quay lại. Bà ơi, thầy giáo gọi cháu rồi. Bà về trước đi. Có việc gì thì nhắn tin à? Thời An thở phào nhẹ nhõm. Đuổi theo Trung Nghiêm, bà Ngô vẫy tay phía sau. Tiểu Thời, bà gửi ảnh của họ vào điện thoại cho cháu. Nhớ trả lời bà sớm nhé. Họ đều đang đợi đấy. Trên xe Trung Nghiêm, im lặng đến ngột ngạt. Lúc làm việc, họ vẫn như thường lệ. Nhưng chỉ cần ở riêng với nhau, Thời An lại muốn đào vạn lý trường thành. Cậu không biết Trung Nghiêm nghĩ gì. Ít nhất bản thân cậu rất ngại ngùng. Trung Nghiêm lên tiếng. Em suy nghĩ kỹ chưa? Không phải 3 ngày sao? Trung Nghiêm dừng xe trước cửa nhà. Ngủ sớm đi. Thời An cởi dây an toàn. Anh không lên à? Anh có hẹn. Vâng, tạm biệt anh. Thời An không thích anh ra ngoài vào ban đêm. dù là vì mục đích gì. Thời An đứng ở cửa xe. Anh uống ít thôi, về sớm nhé. Bà Ngô là người hay nôn nóng. Thời An vừa ăn cơm xong, tin nhắn WeChat đã chất đống. Vài bức ảnh đối tượng xem mắt, còn lại đều là tin nhắn thoại. Bà cụ không biết đánh máy, tin nhắn nào cũng dài 60 giây. Thời An chọn hai tin nhắn chuyển thành văn bản, đại khái đều là thông tin của đối tượng xem mắt, giới thiệu tới giới thiệu lui mấy người. Bà Ngô ưng ý nhất là luật sư và giáo viên tiểu học. Luật sư phong độ, thu nhập cao, có chí tiến thủ, giáo viên tiểu học tính tình ôn hòa, biết chăm lo gia đình, không làm chủ nhiệm, có nghỉ hè và nghỉ đông. Bà Ngô còn nhấn mạnh, luật sư bận rộn công việc, chưa từng yêu đương, giáo viên tiểu học từng yêu xa hồi đại học, sau khi tốt nghiệp thì chia tay. Mấy năm nay không tìm người khác, đều là những người sống rất thực tế. Thời An đặt điện thoại xuống, không trả lời, không phải không chọn được, mà là không muốn chọn. Lý trí mách bảo cậu, cả hai đều tốt, mẹ và bà ngoại sẽ thích, nhưng trong lòng cậu đã đầy rồi, không còn chỗ trống, cũng không chứa được ai khác. Thời An tắm xong, cởi trần lấy áo phông. Ánh mắt dừng lại ở bên phải tủ quần áo, là bộ đồ ngủ ở sẵn trong tủ từ trước khi cậu chuyển đến. Thời An lấy một bộ ra, ngửi thấy mùi của Trung Nghiêm, như ma xui quỷ khiến. Thời An tắt đèn, tự lừa dối bản thân trong bóng tối, mặc áo của Trung Nghiêm vào, mở điện thoại, trả lời tin nhắn. Bà ơi, cháu cảm ơn bà đã vất vả vì cháu. Những người bà giới thiệu đều rất tốt, nhưng cháu đã có người trong lòng rồi, không muốn làm lỡ giờ họ. Thoát khỏi WeChat, Thời An nhập mật khẩu, mở album ảnh, xung quanh tối đen, thính giác trở nên nhạy bén. Có tiếng mở cửa, một bóng người lọt vào tầm mắt, dù chỉ là hình dáng, cũng có thể dễ dàng nhận ra là Trung Nghiêm. Người đàn ông đi thẳng về phía cậu. Lúc này mới 8 giờ rưỡi, Trung Nghiêm đứng ở cửa phòng ngủ, thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn của cậu. Anh vào được không? Khi Thời An nhận ra mình đang mặc áo của Trung Nghiêm, cậu đã không còn cơ hội từ chối. Trung Nghiêm mặc vest chỉnh tề, đứng ngay trước mắt, điều cậu có thể làm chỉ là tắt nguồn sáng. Thời An giấu điện thoại ra sau lưng. Sao anh về sớm vậy? Không phải em bảo anh về sớm sao? Thời An qua loa đáp lại, cố gắng nhét điện thoại vào giá sách, nhưng cánh tay lại bị Trung Nghiêm nắm lấy, cùng với chiếc điện thoại, kéo ra. Em giấu gì thế? Thời An dựa vào mép bàn, đau cả eo, không giấu gì cả. Nhắn tin à? Nhắn cho ai? Đối tượng xem mắt? Không, không có. Giọng điệu Trung Nghiêm tuy không hung dữ, nhưng lại mang tính đe dọa với Thời An. Nói chuyện thế nào? Vui không? Không nói chuyện. Em từ chối rồi. Từ chối thế nào? Cứ từ chối thôi. Trung Nghiêm. Lý do? Thời An. Không hợp. Trung Nghiêm giật lấy điện thoại, tay vẫn nắm chặt cánh tay cậu. Thời An. Em suy nghĩ kỹ chưa? Chưa. Thời An run lên vì hơi thở của anh phả vào mặt. Trung Nghiêm vẫn tiến sát lại, nhưng anh không đợi được nữa. Thời An quay mặt đi. Thầy Trung, anh say rồi. Em bảo anh uống ít thôi. Anh chỉ uống một ly. Trung Nghiêm ôm eo cậu, bế cậu lên bàn. Anh rất tỉnh táo, có thể chịu trách nhiệm cho mọi chuyện tiếp theo. Không nói chuyện, đầu ngón tay Trung Nghiêm gõ lên màn hình. Vậy đang làm gì? Xem ảnh của anh sao? Đối mặt với sự xấu hổ, nói dối là bản năng của con người. Thời An lắc đầu nguầy nguậy. Không phải, không có. Muốn xem không? Trung Nghiêm dùng lời ám chỉ đầy mê hoặc, thách thức giới hạn của cậu. Trong không khí tối đen, bên trong chiếc áo sơ mi trắng, là kho báu quý giá trong mắt Thời An. Cà vạt rơi xuống đất, ba cúc áo được cởi ra. Trung Nghiêm buông tay, tiến sát lại cậu. Sờ cũng được. Trung Nghiêm nắm tay cậu, chủ động đặt lên. Thời An, chỉ cần em muốn, đều là của em. Đây là lần đầu tiên Thời An được chạm vào Trung Nghiêm khi tỉnh táo. Đầu ngón tay cậu bốc cháy, thiêu đốt trên người Trung Nghiêm. Thời An như bị bỏ bùa, cơ thể là chiếc lồng giam cầm cậu gần 8 năm. Trung Nghiêm không ngừng ban tặng, còn ân cần nhắc nhở những vùng nào đáng để chạm vào nhất. Nhiệt độ trên ngực, đường vân cơ bụng, rãnh bụng kéo dài, còn có mép quần lót co tần. Trung Nghiêm xoa xoa dái tai, vuốt ve tóc cậu, dùng đầu gối hành hạ bản năng của con người, còn xé toạc giới hạn của cậu, cắn lên dái tai, nóng như nước sôi. Cần giúp không? Để em thoải mái. Cách chương.